Buổi chiều, lửa trại bùng lên, giao long, đại bàng và các loại đồ ăn chân quý khác phát ra mùi thơm nồng đậm dưới ánh lửa, chúng bị nướng thành màu vàng óng, khiến người ta không kìm nổi phải nuốt nước miếng. Từng đống lửa được đốt lên, khắp bộ lạc đều rất náo nhiệt, lúc này sắc mặt Diệp Phàm ngưng trọng, ngồi khoanh chân trên một tòa thần thai, dùng huyết khí màu vàng tràn ngập sinh cơ để mở ra một khối huyền băng. Tiểu Diệp tử, không ngờ chúng ta còn có một ngày gặp lại, nhưng ta lại không sống được lâu nữa. Khí tức của Lý Hắc Thủy rất suy nhược, thân thể tràn đầy vết thương, tại đó lóe ra ô quang, thứ này đang ăn mòn sinh cơ của hắn, khiến cho các miệng vết thương này căn bản khó có thể khép lại được. Cách chương.